Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321: Apollo kế hoạch trại huấn luyện. Xong. Chương 67: Apollo kế hoạch trại huấn luyện. Xong. Yên tĩnh im ắng trên mặt trăng. Cửa vào bình đài chậm rãi triển khai. Máy quay phim cũng tại lúc này bị mở ra. Armstrong đi ra cửa khoang, dọc theo hạ cánh chậm rãi hướng phía dưới bò đi. Hắn trước kiểm tra một chút bốn đầu thừa trọng chân, xác nhận bọn chúng đều không có vấn đề. Dạng này đợi đến muốn trở về gần nguyệt quỹ đạo thời điểm. Lên mặt trăng khoang thuyền liền có thể đem toàn bộ hạ xuống cấp xem như phát xạ bình đài. Về sau chỉ cần mở ra lên cao cấp động cơ, liền có thể đem lên thăng cấp một lần nữa đưa về mặt trăng quỹ đạo. Cùng bỏ neo ở nơi đó chỉ huy, phục vụ khoang thuyền kết nối. Tần số truyền tin bên trong truyền đến mặt đất trung tâm khống chế thanh âm. Máy quay phim công việc bình thường. Chúng ta nhìn thấy ngươi. Neil, ngươi nhìn trạng thái không sai. Tạ ơn, Houston. Armstrong lại ngẩng đầu nhìn một chút lên mặt trăng trong khoang thuyền Trương Hằng. Sông cái sau nhẹ gật đầu. Sách giáo khoa đồng dạng xinh đẹp chạm đất. Nói xong Armstrong tiếp tục hướng xuống bò đi. Thẳng đến tận cùng dưới đáy. Trở xuống là lên mặt trăng lúc Armstrong nguyên thoại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại đang đứng tại cái thang phía dưới. Lên mặt trăng khoang thuyền để trần bên trên. Để trần chỉ đem mặt đất đè xuống một hai thước anh. Khi ngươi đến gần thời điểm có thể nhìn thấy trên mặt đất có phi thường tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Tựa như bột phấn đồng dạng. Phi thường tinh tế tỉ mỉ. Armstrong nói xong dừng một chút. Xoay người sang chỗ khác. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn đạp vào mặt trăng. Trước máy truyền hình mấy trăm vạn công chúng tại thời khắc này đều nín. Thở. Thẳng đến Armstrong chân trái từ cái bệ chuyển qua trên mặt đất. Ngoặc kép chấm chấm. Dad, son small step for a man, only the leap for mankind. Đó là cái người một bước nhỏ, nhưng là nhân loại một bước dài. Armstrong nói, nhưng mà bởi vì thanh âm thiết bị truyền thâu vấn đề. Câu nói này được truyền đến trên TV thời điểm trở nên đứt quãng. Lại thêm Neil Armstrong kia một ngụm nồng đậm Ohio châu khẩu âm. Dẫn đến rất nhiều người căn bản không nghe rõ hắn đến cùng nói cái gì. Thế là trước máy truyền hình người xem nhau nhau bắt đầu châu đầu ghé tai. Chờ một chút, Armstrong leo lên mặt trăng câu nói đầu tiên nói cái gì? Ngô, tựa như là cái này đã là nhân loại một bước nhỏ. Cũng là loài người một bước dài. Một người khác cũng không quá xác định nói, nghe rất có triết lý, nhưng là cuối cùng tính nhân loại một bước nhỏ vẫn là một bước dài ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đó cũng không phải ngẫu nhiên hiện tượng. Trên thực tế lúc này trước máy truyền hình người, bao quát NASA ở vào Houston mặt đất trung tâm khống chế bên trong nhân viên công tác đều không có. Nghe được giữa chữ cái A. Mà lúc này cái tin tức tòa báo cũng đều bắt đầu nắm chặt viết bản thảo. Vượt lên trước đưa tin cái tin tức này. Thẳng đến Armstrong trở về địa cầu về sau. Mới một lần nữa giải thích lúc ấy mình trên mặt trăng đến tột cùng nói cái gì. Bất quá đây đều là nói sau. Trương Hằng cùng sau lưng Armstrong. Cũng từ hạ cánh trên bò lên xuống tới. Giẫm tại mặt trăng thổ địa bên trên. Dẫn vào hắn tầm mắt chính là một bộ vô cùng hoang vu mà tráng lệ cảnh tượng. Nơi này là thế giới màu xám, chập trùng núi hình vòng cung, gập ghềnh mặt đất, ngoại trừ nham thạch bên ngoài cái gì cũng không có. Không có âm thanh, không có sinh mệnh, có chỉ là vĩnh hằng lặng im. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nó thật sự đẹp đến làm người ta nín thở. Khó trách Armstrong về sau sẽ nói. Ta đều từng tới mặt trăng. Trên địa cầu còn có cái gì địa phương khả năng hấp dẫn ta? Không có tầng khí quyển bảo hộ. Lúc ban ngày nhiệt độ của nơi này có thể đạt tới 160 độ. Mà ban đêm, nhiệt độ không khí lại có thể xuống đến âm 180 độ. lại thêm ở khắp mọi nơi phóng xạ cùng dưỡng khí thiếu thốn. Phi hành gia tại mặt trăng hoạt động nhất định phải thời khắc thân mang du hành vũ trụ phục. Trương Hằng không có cách nào nhìn thấy bên trong đồng hồ. Bất quá hắn trước đó vừa cùng mặt đất trung tâm khống chế thông qua lời nói. Đạt được trên địa cầu thời gian, khoảng cách phó bản kết thúc chỉ còn lại không tới nửa giờ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn lần này lữ trình liền muốn đến điểm cuối. Neil, ta đi bốn phía dạo chơi. Trương Hằng đúng không xa xa Armstrong nói. Thu được, David, chính ngươi cẩn thận, rất hân hạnh được biết ngươi. Neil, đây là Trương Hằng lưu lại câu nói sau cùng. Nói xong câu đó hắn liền dùng con thỏ nhảy hướng về xa xa núi hình vòng cung nhảy một cái nhảy lên. Rời đi. Đi ra đại khái 100 mét, Trương Hằng động thủ đóng lại trên người vô tuyến điện hệ thống truyền. Tin, bên tai của hắn chỉ còn lại có tiếng hít thở của mình cùng dạng đơn giản sinh mệnh duy trì hệ thống. Vận chuyển tiếng ông ông, to lớn màu đen màn trời móc ngược tại đỉnh đầu của hắn. Hắn giờ phút này một mình đứng tại một mảnh trống trải dung nham bình nguyên bên trên. Tựa như là đứng lặng tại viễn cổ chư thần trong cung điện. Mà trong lòng của hắn phá lệ yên tĩnh. Trương Hằng không biết mình nên đi hướng nơi đó. Hắn chỉ là nghĩa vô phản cố đi tới trước mặt kia mảnh hắc ám bên trong. Đến trở về kỳ hạn nhiệm vụ hoàn thành xác nhận. Thông quan phó bản Apollo kế hoạch trại huấn luyện. Vòng thứ 5 trò chơi kết thúc. Sắp trở về thế giới hiện thực. Trương Hằng mở to mắt, lần này phó bản thời gian cũng không tính dài, cho dù tính đến song song phó bản cũng không đến một năm. Nhưng mà tốc độ thời gian trôi qua cũng rất thấp, một chuyến phó bản hành trình xuống tới, thế giới hiện thực bên trong ước chừng qua 6 giờ, lầu dưới quầy rượu đoán chừng đều đã đóng cửa, bất quá cũng may trong phòng nghỉ ngược lại là không có thay đổi gì. Đầu tháng không có người nào, lại thêm Trương Hằng hẳn là cuối cùng một nhóm kết thúc trò chơi người. Toàn bộ trong phòng nghỉ liền chỉ còn lại hắn các loại người pha rượu tiểu thư. Cái sau lúc này đang núp ở đằng sau quầy ba buồn bực ngán ngẩm đào quyển này điểu sơn minh. Dragon Ball gặp Trương Hằng từ trên ghế salon làm, thăm dò tới, lần này rất lâu nha, bởi vì đi địa phương xa xôi. Có bao xa, chẳng lẽ lại còn có thể chạy đến trên mặt trăng đi? Người pha rượu tiểu thư giảng cái cười lạnh, không kém bao nhiêu đâu. Trương Hằng đem lần này đạt được 5 kiện trò chơi đạo cụ bày tại quầy. Rượu trên đài, thu hoạch lớn a, chậc chậc chậc, người pha rượu tiểu thư thả ra trong tay Dragon Ball manga. Dùng tun cây hộp gỗ đem cái này 5 kiện đồ vật thu vào. Gặp người chơi khác, Trương Hằng gơ đầu, cầm lấy một bên máy tính bảng, thuần thục thâu nhập mình người chơi số hiệu, về sau điểm kích xác nhận, thanh toán xong 20 điểm giám định phí tổn, người không có nói cho ta qua đơn sắp xếp sẽ còn gặp được người chơi khác. Ta không thể lộ ra quá nhiều tin tức cho ngươi, trên thực tế ta đã đem có thể nói cho ngươi hầu như đều nói cho ngươi biết. Người pha rượu tiểu, thư giang tay ra, hướng phương diện tốt nghĩ, người không phải còn nhiều nhận 5 cái hồng bao à, đúng rồi. Trò chơi điểm bên này có thể cung cấp gửi lại phục vụ sao? Trương Hằng cũng không có ở cái đề tài này trên lại xoắn suýt. Chuyện bên này đã xử lý không sai biệt lắm, hắn cũng có thể về nhà ăn Tết, Trương Hằng cũng không tính mang quá nhiều trò chơi đạo cụ trở về. Rốt cuộc lúc sau Tết nhiều người phức tạp, có thể gửi lại một kiện đạo cụ mỗi ngày 3 trò chơi điểm tích lũy. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, hoài nghi mình nghe lầm. Trò chơi điểm là an toàn nhất, cất giữ địa điểm. Đem trò chơi đạo cụ gửi ở nơi này coi như tam đại công hội người cùng một chỗ đánh tới cũng không. Có khả năng lấy được đi. Vì phần này khu vực an toàn khu 3 điểm tích lũy vẫn là cực kỳ có lời không phải sao? Nhưng là nếu như tam đại công hội bắt được người đạo cụ người nắm giữ, buộc hắn tới lấy đạo cụ đâu? Trương Hằng nhạy cảm đã nhận ra trong đó lỗ thủng. Người pha rượu tiểu thư cười ha hà. Ý kia hiển nhiên là nói chúng ta một mực đạo cụ an toàn. Đạo cụ người nắm giữ chết, sống không có quan hệ gì với chúng ta. Được rồi, đồ vật ta vẫn là mình cầm đi. Trương Hằng nói, tại giấy ghi chú trên viết xuống nhà ông ngoại địa chỉ. Làm phiền ngươi gửi đến nơi đây. Chuyện cân vớt bởi Wellensling / tại truyencv.com. Hết chương.